Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 653, Hoàng huyết khôi phục 1. Tần Phong không nỡ nghịch tông, cho dù Thái Thanh Thánh Cảnh có đặc biệt quyền, có thể làm cho Tần Phong bình yên vô sự tiến vào tầng thứ hai thần giới. Nhưng Tần Phong không muốn chính mình vất vất vả vả khai sáng nghịch tông bị hủy bởi chiến hỏa mà tự thân hắn ta tìm sinh lộ. Nếu như nghịch tông tu sĩ ít nói, Tần Phong có thể vận dụng đại thần thông, thậm chí đi mời chủ thần ra tay, đem những huynh đệ này nhóm đưa vào hạ vị diện, như Liễu Như Phi các nàng như vậy tránh khó. Nhưng là nghịch tông đệ tử hơn trăm triệu, Thái Hạo Tông mấy trăm triệu, Thiên Tinh Thành 10 ước người tu đạo, Thánh Tăng Điện mấy trăm triệu, Phi Tiên Động Thiên, Bách Thú Động Thiên vân vân. Tần Minh dưới trướng tu sĩ thật quá nhiều rồi, nhiều đến cho dù là chủ thần ra tay, cũng không khả năng đưa đi 1/10, mà lại hạ vị diện cũng không an toàn. Nó càng là thần vương trở lên tu sĩ, có thể sẽ bị đại thanh tẩy. Đến lúc đó đem tai khó dẫn tới hạ vị diện, ngược lại sẽ là một cọc máu hoa. Tần Phong một đoạn thời gian trước gầy gò cùng tiêu tụy cũng chính là bởi vậy. Hắn đã không có cách nào đem những này người toàn bộ đều đưa ra ngoài. Cũng không khả năng chỉ đem đi một bộ phận tu sĩ. Nếu như chỉ đem đi nghịch tông, kia Thái Hạo Tông đâu? Nếu như mang đi Thái Hạo Tông, Thánh Tăng Điện đâu? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, như thế nào lấy hay bỏ? Cho nên Tần Phong chỉ có thể để nghịch tông trước giờ ẩn nấp tốt. Nếu quả như thật gặp được rồi đại chiến, vậy liền dốc sức một trận chiến. Đến lúc Tần Phong sẽ ở phía trước, mang theo lòng bàn tay bên dưới các huynh đệ chém địch giết tướng. Ai, kỳ thật mỗi một cái thế lực lớn trưởng khống giả đều sẽ đứng trước dạng này đạo đức lựa chọn. Mạc Thiên Uyên phát giác được Tần Phong tâm tư, thở dài một tiếng, tôn chủ, lần này Thiên Uyên toàn quyền phụ trách Tây Đại Lục trận bàn thủ vệ. Tôn chủ có thể yên tâm, Thiên Uyên nhất định sẽ đem nghịch tông những người kia bảo hộ thật tốt. Mạc Thiên Uyên ôm quyền, trịnh trọng nói, từ khi ngày đó Tần Phong đem Mạc Thiên Uyên cứu vớt sau, Mạc Thiên Uyên đã đối Tần Phong chân chính tán thành, nó càng là gần nhất ở biên hoang kia chút nghe đồn. Tần Phong cường đại cùng thiên tư tuyệt thế, để Mạc Thiên Uyên đánh trong đáy lòng khâm phục. Mạc Thiên Uyên loại này thiên tài, nghĩ muốn dựa vào cường lực hàng phục là không thể nào. Nhưng là nếu như ngươi biểu lộ ra để những này người tôn trọng thiên phú cùng thực lực, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể từ trong đáy lòng hàng phục. Ân, ta tin ngươi, Tần Phong gật gật đầu. Hắn tin tưởng Mạc Thiên Uyên. Mạc Thiên Uyên có thể vì hắn trừng phạt Thái Cổ Thần Sơn kia chút tướng lĩnh, cũng đủ để nhìn ra Mạc Thiên Uyên đối với hắn chân thành. Mà lại lấy hắn hiện tại thực lực, ngược lại cũng không sợ Mạc Thiên Uyên thật không trung thành rồi. Tôn chủ nếu là dự định phấn chiến đến một khắc cuối cùng nói, cũng tịnh không phải là chuyện gì xấu. Không chỉ là tôn chủ ngươi, bao quát chúng ta Thái Cổ Thần Sơn kia chút hoàng huyết cũng đều sẽ kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí còn có cổ tổ huyết mạch, gần nhất thì có tốt mấy tôn hoàng huyết khôi phục rồi. Mạc Thiên Uyên nói, hoàng huyết khôi phục rồi. Tần Phong nhẹ kêu. Cùng Thái Cổ Thần Sơn tiếp xúc rồi nhiều như vậy, Tần Phong đã biết rõ rồi liên quan tới đệ cửu trọng thần giới Thái Cổ Thần Sơn kết cấu. Thái Cổ Thần Sơn bên trong, đầu sỏ nhóm là đỉnh cấp cường giả, là thống soái người, ở đầu sỏ phía dưới, thì là cổ tổ huyết mạch. Cổ tổ huyết mạch chân quý, có thậm chí sẽ bị cao giai thần tôn hộ đạo. Mỗi một cái đều là Thái Cổ Thần Sơn hiếm thấy chân bảo. Cổ tổ hút mạch phía dưới thì là hoàng huyết, như lúc trước Mạc Viêm Hoàng chính là hoàng huyết một trong. Bất quá Mạc Viêm Hoàng tựa hồ cũng không phải là đặc biệt lợi hại hoàng huyết. Nghe Mặc Viêm đế khẩu khí, Thái Cổ Thần Sơn còn có một chút càng thêm lợi hại hoàng huyết. Kia chút mới là thần sơn côi bảo, hoàng huyết phía dưới thì là thánh tử rồi, cuối cùng mới là trưởng lão, cùng với đủ loại chức quan. Thái Cổ Thần Sơn kết cấu bên trong trừ rồi tầng chót nhất chủ thần bên ngoài, cái khác đều cũng không phải là dựa theo thực lực tuyệt đối phân phối, mà là dựa theo thực tiềm lực phân phối. Một tôn cao giai thần tôn ở Thái Cổ Thần Sơn địa vị ngược lại còn không bằng Mặc Đình Ngọc loại kia. Thần quân tu sĩ chỉ có thể biến thành pháo cho, bởi vì cổ tổ huyết mạch một khi đạt tới nào đó một cái cấp độ, sẽ bộc phát chỗ không cách nào tưởng tượng thiên phú. Nghe đồn Thái Cổ Thần Sơn thì có cổ tổ huyết mạch từ thần tôn đến chủ thần chỉ phí rồi mấy vạn năm. Đối thần tôn tu sĩ tới nói, mấy vạn năm có thể nói chỉ là một lần bế quan thời gian. Đương nhiên, cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn loại này gần như không thể dung chuyển quái vật khổng lồ mới có thể coi trọng như vậy lâu dài phát triển. Cái khác siêu cấp một thế lực, mặc dù vậy coi trọng thiên tài, nhưng lại xa xa không đạt được, vì rồi một cái thần quân cổ huyết mà để hai tôn cao giai thần tôn đi. Mạo hiểm trình độ, cổ huyết, hoàng huyết thức tỉnh, ứng làm xem như Thái Cổ Thần Sơn thậm chí thần giới việc lớn. Ân, tạm thời tôn chủ khả năng còn không nhìn thấy. Ở Thái Cổ Thần Giới bên trong, đã có tốt mấy tôn cực kỳ ưu tú hoàng huyết khôi phục rồi. Có lẽ que không được mấy cái tháng, liền cổ tổ huyết mạch cũng sẽ khôi phục. Đến lúc toàn bộ thần giới sẽ ánh sáng vạn trượng, vô số sinh linh đều sẽ nhìn thấy loại kia kỳ cảnh. Mặc Thiên Uyên nói, cổ huyết, hoàng huyết vì sao ở cuối cùng bước ngoặt thức tỉnh? Chẳng lẽ lại thật như nghe đồn bên trong như vậy, muốn cho thần giới biểu hiện ra lực lượng chân? Chính á, Tần Phong có chút không hiểu. Hắn cũng không cho rằng Thái Cổ Thần Sơn sẽ hảo tâm như vậy, vì thần giới an nguy cầm ra quý giá nhất huyết mạch. Vạn nhất cổ huyết, hoàng huyết chết trận, kia đầy đủ để Thái Cổ Thần Sơn thịt đau rồi. Ha ha, tôn chủ ngược lại là lo ngại rồi. Cổ huyết cùng hoàng huyết đều sẽ tiến vào bên dưới một tầng thần giới. Mỗi người bọn họ thần sơn đều có Thái Cổ Thần Sơn luyện chế hộ thân chí bảo. Nếu quả thật đến rồi nguy cơ sinh tử, cho dù là chủ thần cường giả cũng không nhất định có thể uy hiếp được những người kia. Bọn họ có là kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm, thần sơn vô thượng tồn tại con cháu, cũng có chủ thần huyết mạch biến dị, thành rồi cổ huyết, hoàng huyết. Bọn họ ở thời đại này giải khai phong ấn, chẳng qua là vì rồi tranh đoạt thần giới mục nát thời điểm tạo ra khí vận. Mặc Thiên Uyên cười, lấy nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?